Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 41, collection băng hải tặc. Collection thuyền hải tặc, tầng 2, chuyện gì xảy ra? Ngô, một tên tiểu quỷ. Ngô, má ơi, đừng giết ta. Tầng 2 hải tặc nhóm chỉ có mới vừa đi ra cửa khoang. Đã bị tốc độ tăng vọt đến mức tận cùng rách một trận giết lung tung. Một người trong đó thậm chí sợ lùi về vừa lộ ra đầu. Không nhận ra không rõ. Làm sao còn chiến đấu? Tủ lạnh, ai cho phép ngươi tiến đến? Phốc suy, men theo thức ăn mùi vị tìm đến rách thuận tay xẹt qua đầu bếp hải tặc cổ. Rào rào, mở tủ lạnh ra rách trong mắt bị vui sướng tràn đầy. Phán đoán của hắn không sai. Chiếc này băng hải tặc là từ Gazo đảo bờ Tây khởi hành. Đem thức ăn bổ sung tràn đầy. Lại không quá bình thường. A ngô, hóa thân thao thiết Rex nhìn cũng không nhìn phía sau cửa. Ăn ngấu nghiến, đúng lúc này, hai cái cầm flintlock hải tặc xuất hiện ở cửa. Bọn họ liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu. Đồng thời đem gan nhắm ngay Rex thân thể. Chưa chờ bọn hắn bóp cò, Rex thân thể liền biến mất ở trước mắt. Lúc xuất hiện lần nữa, chủy thủ trong tay mang theo ngân quang hiện lên. Lưỡng đạo huyết ngân dọc theo hai người cổ xuất hiện. A ngô, trở lại trước tủ lạnh Rex tiếp tục phàm ăn lấy. Tại hắn Haki Kenbunsoku tản ra hạ, muốn đánh lén, suy nghĩ nhiều quá. Những thứ này hải tặc sợ rằng có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Đoạt món đồ, sẽ đem chọc tới cái này tiểu ác ma. Rex Ertaling trên đảo tiếp nhận huấn luyện, là kỹ xảo giết người. 6 năm, loại này hiệu suất cao sát nhân phương thức đã dung nhập vào trong xương của hắn. Nhưng phàm là xuất thủ, Rex lựa chọn nhất định ưu tiên đối với địch nhân một kích chí mạng. Coi như không còn cách nào mệnh trung yếu hại, cũng sẽ chọn tạo thành lớn nhất tổn thương phương thức tác chiến. Làm cho hắn bình thường đánh lộn, sợ rằng phải phí tâm tư hội càng nhiều hơn một chút. Bị cắt hầu mà chết hai người té ngã ở cửa phòng bếp. Khoang thuyền đạo nội hải tặc nhóm đều là nuốt nước miếng. Hai người này chết như thế nào? Bọn họ như cũ không thấy rõ. Lên a. Ngươi tại sao không đi? Becker thuyền trưởng, một đám rác rưởi đều tránh ra, đi xuống khoang thuyền. Becker sắc mặt cực kỳ khó coi. Hoàn hảo tiểu quỷ này không có vọt vào tầng thứ ba. Nơi đó nhưng là hắn gửi trọng muốn vật siêu tầm địa phương. Dẫn theo tế kiếm, Becker nheo mắt lại, đem tiếng bước chân áp đến thấp nhất. Phụ cận hải tặc nhóm đều là vẻ mặt sùng bái trông thấy hắn. Thuyền của bọn họ trưởng cùng nhau đi tới nhưng là chưa bại một lần. Cái kia ghê tởm tiểu quỷ, vừa rồi không phải chạy trối chết rồi không? Hải tặc nhóm một mặt như vậy ở trong lòng an ủi chính mình. Một mặt lặng lẽ lui lại, sắp tới đem gần phòng bếp cửa khoang thời điểm. Becker đột nhiên xốc lên trong tay hải tặc. Tại hắn cái này thủ hạ không phản ứng kịp trước, liền ném ra ngoài. Bên trong phòng bếp, Rex đem cuối cùng một khối thịt chín nhét vào trong miệng. Thuận tay đem dao nĩa ném tới. Phốc suy, làm dao nĩa chuẩn xác trúng mục tiêu hải tặc trái tim lúc. Becker thân thể xuất hiện. Thiểm điện, chiêu như tên, một đạo ngân quang nhanh như thiểm điện. Đâm thẳng Rex trái tim. Keng, Rex lại sớm có sở liệu. Ở Becker động thủ một khắc kia đã đem dao găm để ngang trước ngực. Làm sao có thể? Khó tin thần sắc xuất hiện ở Becker trên mặt. Ném cho Becker một cái ánh mắt miệt thị sau. Rex chân phải chợt ném. Rankiaku, đối mặt sậu khởi phong áp. Becker phản ứng cũng là không chậm. Thân thể lớn biên độ hướng bên phải chếch đi đồng thời trong tay tế kiếm lay động. Xốc xếch kiếm ảnh xuất hiện ở Rex trước mặt. Đinh đinh đinh, đụng nhau vài cái sau. Lần nữa thải đạp mộc bản, Rex biến mất. Becker nhìn cũng không nhìn thân thể về phía trước gục. Tránh thoát Rex bình ám sát. Vô dụng, ăn no Rex hỏa lực toàn bộ khai hỏa. bên phải chủy thủ trên tay theo sát phía sau rời khỏi tay. Giơ lên tế kiếm Becker đem đánh bay. Greg tay trái công kích sau đó phủ xuống. Bang bang, xuất hiện ở cửa hải tặc nhóm kéo trong tay cò súng. Lưỡng phát đạn chạy nhanh đến. Sau đó sợ bạo nổ người nhãn cầu một màn xuất hiện. Trước mắt tiểu quỷ thân thể tựa như trang giấy giống nhau lay động hai cái. Viên đạn liền rơi vào khoảng không. Keng, ầm ầm, tay trái ngăn trở tế kiếm công kích sau. Nối liền động tác xuống rack. Một cú đạp nặng nề đá vào Becker trên thân thể. Một hồi, hoa lạp lạp, tiếng vang sau. Becker thân thể giống như bắn ra ra đạn pháo đánh vỡ hai tầng tấm ván gỗ. Bay thẳng hướng thiên không. Đông, không để ý đến sau lưng hai cái tiểu nhân vật. Đạp Gepo Rex thân thể theo sát phía sau. Becker thuyền trưởng, không có khả năng. Ở trên bong thuyền hải tặc nhóm vẻ mặt như gặp phải quỷ hà. Theo sát phía sau Rex lần nữa một cước đem Becker đá về phía cao hơn bầu trời. Rầm rầm rầm, chuyện phát sinh kế tiếp, làm cho hải tặc nhóm theo bản năng che mắt, có thậm chí ngay cả vũ khí đều mất tích, bị đá mông vòng Becker ngay cả rơi vào bong cơ hội cũng không có. Cả người ở phù không dưới trạng thái bị Greg các loại treo lên đánh. Trong miệng tiên huyết không lấy tiền tựa như một ngụm tiếp một ngụm phún ra ngoài. Vài chục lần đá đánh sau, Greg mang theo biến thành diện điều, Becker rơi vào bong tàu. Cùng sử dụng ánh mắt đảo qua chu vi, hải tặc nhóm khi trước chẳng đáng cùng trào phúng biến thành sợ hãi cùng hoảng sợ. Chảy ao, thanh âm đột nhiên xuất hiện biến thành rơm rạ cứu mạng. Trên bong thuyền trong nháy mắt loạn thành nhất đoàn, nhảy xuống biển, mất tích vũ khí, do dự mà muốn cứu người chờ đã. Mỗi người một vẻ vào giờ khắc này trình diễn. Duy nhất tương đồng điểm là, không có ai còn dám dễ dàng đối với Rex xuất thủ. Đây chính là hải tặc, thuận gió như lang, ngược gió như chuột, các người bất công qua đây sao? Còn là nói bây giờ muốn đàm phán rồi. Đối với này trốn chạy hải tặc, Rex cũng không có đuổi giết ý tứ. Hắn bây giờ đối với chính mình dưới bàn chân người thuyền trưởng này, rất có hứng thú, ngươi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lưu lại hải tặc chung, một cái mặc tương đối sạch sẽ đại hồ tử nam nhân mở miệng. Vậy đại khái chính là phó thuyền trưởng. Vấn đề này hẳn là ta hỏi các ngươi mới đúng. Quên đi, hiện tại bỏ vũ khí xuống. Nếu như các ngươi còn muốn cứu lời của người này, Greg chỉ dưới chân người, còn để lại 23 cái hải tặc. Xem ra người thuyền trưởng này coi như có chút huy vọng. Đều bỏ vũ khí xuống. Phích phó thuyền trưởng, bỏ vũ khí xuống chúng ta sẽ bị. Tất cả im miệng cho ta. Không để xuống thuyền trưởng chết ta muốn mạng của ngươi. Keng keng, giống giận Phích dẫn đầu đem vũ khí bỏ lại. Cái khác hải tặc nhóm do dự một chút. Cắn răng cũng sắp vũ khí cùng gan buông. Ngược lại ở tên tiểu quỷ này gặp quỷ một dạng tốc độ xuống. Có hay không vũ khí đều giống nhau. Lựa chọn sáng suốt. Hiện tại nói cho ta biết. Các ngươi băng hải tặc tên. Thuyền trưởng lai lịch. Một người một câu. Greg V mở miệng cười. Thân thể nhìn như thả lỏng nhưng không có giải trừ đề phòng. Chúng ta là Collection băng hải tặc. Thuyền trưởng là Becker. Sở dĩ để cho bọn họ một người một câu mà nói là bởi vì như vậy có thể đưa bọn họ nói láo xác suất giảm mạnh. Mặc dù có nói láo địa phương, cũng có thể từ biểu tình của những người khác biến hóa trên nhìn ra. Mấy phút sau, Rex sờ cằm một cái. Quả nhiên, thủ hạ lưu tình đúng. Dưới chân hắn người kia không chỉ có là thuyền trưởng, vẫn là một cái kinh nghiệm phong phú hoa tiêu. Có người kia hỗ trợ, điều tra North Upstream hội tiết kiệm không ít thời gian. Hiện tại thu hồi các ngươi hải tặc kỳ, đem chiếc thuyền này cùng thuyền của ta đậu ở bờ đông đi. Sau đó chúng ta trở lại đàm phán. Đối với Rex lời nói, hải tặc nhóm vẫn là nhìn về phía Fitch. Cái này đại hồ tử nam nhân mặc dù thần sắc xấu xí, nhưng vẫn là gật đầu bằng lòng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.